Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1566, chương 1566, Mercenary City. Quý quả gầu ánh sáng bên trong, kia giả nua âm thanh vang lên lần nữa. Tiếp lấy vô số kim loại đâm lần nữa từ úy quả cầu ánh sáng bên trong đâm xuyên ra đến. Những cái kia kim loại đâm cũng không phải là thẳng táp, mà là tại không trung không ngừng chồng chất ra 90 độ góc. Bao trùm rồi mảng lớn vị trí về sau, từ từng cái góc độ, từng cái phương vị hướng lấy diệp sát phương hướng đâm tới. Bé tơ nhún người nhảy lên, dẫm lên một cây kim loại đâm lần nữa nhảy lên, sau đó hai tay khoanh ở trước người, cắn xé. Bé tơ cũng không có công kích quý quả cầu ánh sáng, mà là trực tiếp đưa tay đưa về phía bộ ngực. Phốp, phốp, bé tơ móng tay tại chính mình bộ ngực xẹt qua, lưu lại 6 đạo giao thoa vết chảo. Tiếp theo một cái chớp mắt, những cái kia vẩy ra ra đến máu tươi tại không trung tung bay mở ra, hướng về bốn phía phun trào, phiến thành rồi mảng lớn xương máu hướng lấy bốn phía nhanh chóng đẩy ra. Kẹt, kẹt, kẹt, kia xương máu cùng chung quanh kim loại đâm đụng vào nhau, không ngừng phát ra kim loại va chạm âm thanh, những cái kia kim loại đâm phảng phất bị xé rách đồng dạng. Lít nhà lít nhít tất cả đều là vết cào, xoay cong, biến hình, còn không phải bị lợi khí chém đứt loại kia, mà giống như là bị cái gì đồ vật cho ngạnh sinh sinh xé mở rồi. Diệp sát thoáng một quái lạ, bé tơ dùng lại là máu hóa năng lực. Máu hóa năng lực rất mạnh, nhưng có hay không quá mạnh máu hóa năng lực, bởi vì hạn chế so sánh khắc nghiệt, cần dùng chính mình máu. Nhưng bất kể nói thế nào, bởi vì bé tơ đột nhiên ra tay, Diệp sát không có nghênh đón công kích, bé tơ giúp Diệp sát ngăn cản rơi rồi xuống tới. Nhưng là, còn chưa kết thúc, quý quả gầu ánh sáng bên trong tản mát ra tia sáng rất là nồng đậm, bỗng nhiên, chung quanh vách tường trên, đột nhiên hiện ra một vòng kim loại lưỡi đao, mãnh liệt duỗi dài, dị thường đột ngột cắt tới đây. Điều này để Diệp sát giật nảy mình. Hắn giờ phút này thế nhưng là tại thiếp tường chạy nhanh, hoàn toàn là dựa vào bản năng thả người nhảy lên, tại không trung mãnh liệt cuộn mình thân thể, né qua lưỡi đao công kích. Sau đó Diệp sát từ không trung rơi xuống, đứng ở đao kia lưỡi đao trên, hướng lấy mặt bên vừa nhìn, Diệp sát cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng, một chút chất lỏng màu đen rơi xuống tại mặt đao trên. Bởi vì chảy ra mà bị cắt cắt xuống, Diệp sát không tự chủ được mò rồi đem cái cổ, kém chút đầu liền dọn nhà. Diệp sát tạm thời bị ngăn lại, đồng thời cũng không có đạt được nhiều ít thời gian thở dốc. Hắn có thể cảm giác được dưới chân lưỡi đao đang không ngừng lắc lư. Tiếp theo một cái chớp mắt, đao kia lưỡi đao mặt đao trên, đột nhiên xuất hiện rồi hình tròn răng cưa, hướng lấy Diệp sát phương hướng nhấp nhô, không ngừng tới gần. Diệp sát lập tức hướng lấy mặt bên chạy nhanh. Diệp sát nghĩ muốn đi càng trên một tầng, chỉ có thể từ vách tường vị trí hướng trên leo lên. Bởi vì trung tâm là không, mà lại còn có người dẫn đường cản đường, mà dưới mắt tựa hồ muốn từ vách tường đi lên cũng không phải kiện dễ dàng sự tình. Bé tơ giống giận, hướng về phía trên không ngừng khởi xướng công kích. Bé tơ muốn cho Diệp sát xông đi lên giải quyết ít số sứ đồ. Đầu tiên muốn đột phá người dẫn đường phòng thủ. Hai cái loài bò sát, các ngươi đừng nghĩ rời đi. Quý quả gầu ánh sáng bên trong, già nua âm thanh vang lên lần nữa, trầm thấp nói, Mercenary City. Kẹt, kẹt, kẹt, bốn phía hiện lên mảng lớn tia sáng. Tiếp lấy quả cầu ánh sáng nội, phảng phất kết nối lấy dị thứ nguyên không gian, không ngừng vươn rồi to lớn kim loại ống thép, hướng lấy bốn phía mà đi, không ngừng nện ở vách tường trên. Những cái kia ống sắt đánh trúng vách tường sau, cũng không có đem bốn phía vách tường cho đánh nát, mà là cùng vách tường liên kết lại cùng nhau. Tầng tầng lớp lớp, giao thoa tung hoành, Diệp Sát có chút buồn bực. Đây là ý gì? Diệp Sát không có nhìn ra những kim loại này cái ống có gì đặc biệt. Tương phản, đây là đang giúp mình a. Mảnh này khu vực trung tâm bị chạm rỗng rồi. Một tầng xuyên qua rồi cả tòa cao ốc. Chỉ có biên giới vị trí. Có một ít nơi đặt chân. Nhưng cũng không rộng. Hướng trên chỉ có thể từ vách tường bò. Dùng giấy cánh cũng được. Nhưng sẽ chính diện đón trên người dẫn đường. Cảm giác kia càng hỏng bét. Dưới mắt những cái kia duỗi ra ống sắt cùng vách tường tương liên sau. Cung cấp cho rồi Diệp Sát rất nhiều đặt chân chút. Không cần lấy từ vách tường trèo lên trên rồi. Trực tiếp dẫm lên những cái kia ống sắt liền có thể nhảy vọt đi lên. Mà lại, lúc đầu Thuận lấy vách tường trèo lên trên. Tránh né không gian rất nhỏ. Có rồi những kim loại này cái ống sau. Thì có rồi có thể di động địa phương. Bất kể thế nào nghĩ, Diệp Sát đều cảm thấy người dẫn đường tựa như là tại chợ công chính mình đồng dạng. Nhưng là, tiếp theo trong nháy mắt, răng rác, những cái kia ống sắt trên, đột nhiên mọc ra một vòng lưỡi dao, hình bán nguyệt, từng mảnh trùng điệp, đột nhiên bắt đầu bay vòng vòng, sau đó dán lấy ống sắt nhanh chóng xê dịch. Bà mẹ nó, Diệp Sát chửi nhỏ một câu. Nhìn lấy xoay tròn lưỡi dao hướng lấy chính mình bên này Nazi tới đây. Tranh thủ thả người nhảy lên. Nhưng là, ngay tại này một cái chớp mắt. Phía trên ống sắt trên. Đồng dạng có kim loại mảng lớn. Đồng dạng là nhanh chóng xoay tròn. Phát ra chói tai kim loại tiếng ma sát. Sau đó ngay tại Diệp Sát nhảy lên địa phương. Một trên một chút. Hai tầng lưỡi dao giao hội. Diệp Sát tránh thoát phía dưới xoay tròn lưỡi dao, lại không thể tránh thoát phía trên. Diệp Sát trong nháy mắt liền bị lưỡi dao cho đánh bay ra. Hung hăng đâm vào rồi phía trước vách tường trên. Toàn bộ người đều khảm nạm tiến vào trong vách tường. Thân trên phun trào chất lỏng màu đen. Vậy mà một đòn liền bị cắt nát rồi mảng lớn. Như là tấm vải đồng dạng treo ở Diệp Sát thân trên. Vẻn vẹn một đòn, Diệp Sát kém chút bị đánh thoát ly trí mạng trạng thái. Diệp Sát thân trên ngược lại là không có cái gì thương thế. Đao kia phiến vô cùng sắc bén, tựa hồ có thể cắt nát hết thảy. Nhưng bởi vì chất lỏng màu đen bảo hộ, Diệp Sát thân trên một vết thương đều không có. Chỉ là bị đụng toàn thân đều tại đau. Khung xương đều giống như tan thành từng mảnh đồng dạng. Đây là không may, Diệp Sát biết rõ đau tê dần liền đi qua rồi, nhưng tóm lại vẫn là đau a. Bé tơ lộ vẻ có chút lo lắng. Hắn nghĩ đem Diệp Sát đưa đến càng tầng trên đi giải quyết ít số sứ đồ. Lại phát hiện vậy mà không vượt qua nổi. Bé tơ rất rõ ràng, vấn đề không ở Diệp Sát cái nào chỗ ấy, mà tại chính mình bên này. Hắn muốn ngăn chặn người dẫn đường. Diệp Sát mới có thể thuận lợi đi càng tầng trên. Vấn đề ở chỗ thật kéo không được. A, bé tơ tức giận gào thét. Trước ngực vết thương vỡ toang. Bắn tung tóe ra càng nhiều máu tươi. Quấn quanh ở bé tơ thân thể bốn phía xương máu trở nên nồng đậm hơn. Tiếp theo một cái chớp mắt. Bé tơ đón lấy người dẫn đường liền xông rồi đi lên. Kẹt, kẹt. Kim loại va chạm tiếng vang. Bé tơ lộ vẻ rất là biêu hãn cùng sinh mãnh, hướng về phía trên sông đi lên sau. Vậy mà cứng lay những cái kia Thuận lấy ống sắt không ngừng xoay tròn kim loại mảng lớn. Tung bay xương máu cùng xoay tròn lưỡi dao vang lên, không ngừng phát ra kim loại ma sát tiếng vang, không ngừng có hỏa hoa xuất hiện. Bé tơ vậy mà thật đối cứng ở kia xoay tròn lưỡi dao. Nhưng là, đúng vào lúc này. Hai cây chỉ có cổ tay phẩm chất ống sắt, đột nhiên từ bé tơ phía dưới đưa ra ngoài, như là du tẩu rắn độc, che giấu mình, chờ đi đến con mồi phía sau. Đột nhiên tập kích, cơ hồ là trong nháy mắt, hai cây ống sắt từ phía sau chui ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, bền vững quấn ở rồi Bester thân trên. Quý dòng điện, tại lúc này đột nhiên nở rộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.